Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, một người một kiếm. Nghe thấy Trình Thanh Hàn gào thét, sở hữu thuyền hướng về biển sâu chạy tới. Nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Trên thuyền, sở hữu Thiên Cơ Tông đệ tử khóc thành một đoàn. Nhưng mà, ai cũng không dám đem ánh mắt rời đi một khắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia bốn đạo thương lão thân ảnh. Nhìn lấy bọn hắn tại mấy vạn Bắc Yến trong đại quân dục huyết phấn chiến. Tiên huyết nhiễm hồng bốn vị trưởng lão chiến báo. Gào thét cùng giống giận thành dưới trời chiều vĩnh hằng chủ đề. Mấy vạn Bắc Yến đại quân ngạnh sinh sinh địa. Mà, bị ngăn ở nơi đó. Nửa bước chưa vào. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn từng cảnh tượng ấy. Nhìn lấy bốn bóng người tại trong thiên quân vạn mã chậm rãi biến thành điểm đen tiêu thất. Viên mắt thông hồng. Một đạo thân ảnh lặng yên đình ở bên cạnh hắn. Hoàng đệ Thanh tay trái ấn ở trên vai hắn. Trầm giọng nói. Thanh Hàn, phải nhớ kỹ. Hoàng tồn tại cùng người thường khác biệt. Người thường yêu cầu nước mắt để phát tiết. Nhưng mà, Hoàng không cần nước mắt. Hoàng, nhất định là cô độc mà cương liệt. Trình Thanh Hàn quay đầu. Nhìn về phía đã tiêu thất đường ven biển. Trùng điệp gật đầu. Hồi lâu, hít thở sâu một hơi. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn đại hải phía nam nói. Đại tỷ phu, tới giúp ta. Hoàng đệ Thanh say người. Nhìn về phía nam. Thuyền lớn tiến lên gần nửa canh giờ. Ngay tại Thiên Cơ Tông mọi người còn đắm chìm tại bi thống thời khắc. Đại hải phía nam đường chân trời. Đột nhiên tỉnh lại hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Thuyền lớn càng ngày càng rõ ràng. Sở hữu chiến thuyền dĩ nhiên treo tề chữ Long Kỳ. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vừa rồi Tề Thái đưa tới Bắc Yến đại quân. Hiện tại lối đi rốt cuộc lại bị Tề Quốc đại quân ở trên biển ngăn cản. Tất nhiên không chết không thôi. Đánh đi, đại sư huynh. Khương Uyển Nghi hàm răng cắn khanh khách rung động. Đỏ tươi liếc trong mắt nói. Đánh đi, đại sư huynh. Chiến, bằng vào ta tiên huyết hữu tông môn. Không chết không thôi. Sở hữu trên thuyền. Thiên Cơ Tông chúng đệ tử từng cái giống giận. Mộ Hàm Hương độc thân từ Tiêu Giao môn đội thuyền thượng bay tới. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Tiêu Giao môn nguyện ý đánh một trận. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Trên biển khơi. Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao môn đệ tử nhất tề khàn cả giọng ôi ông địa ơi hô. Vô số người tế xuất bọn hắn vũ khí. Trình Thanh Hàn quét mắt tất cả mọi người. Nhìn lấy quần tình sục sôi một màn, nhìn lấy trên mặt mỗi người giữ tợn thần sắc, hít sâu khẩu khí, gật đầu, giận dữ hét, đạo tông ở trên toàn bộ thượng đẳng hai chiếc đệ tam chiến thuyền thuyền lớn. Chuẩn bị chiến đấu, vô số thân ảnh bay lên, hướng phía đệ nhị chiến thuyền đệ tam chiến thuyền thuyền lớn bay qua. Tại Thiên Cơ Tông đối diện, hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn. Một người mặc kim sắc chiến giáp trung niên nam tử ngắm nhìn Thiên Cơ Tông thượng bay về phía đệ. Nhị chiến thuyền đệ tam chiến thuyền trên thuyền lớn đoàn người. Trong ánh mắt đều là lãnh mang. Đây là Tề Quốc Thủy quân đại tướng Tề Tĩnh. Tại hắn bên người, một thanh niên văn sĩ vẻ mặt nụ cười tự tin. Rõ ràng là Thiên Cơ Tông Hứa Tử An. Không hổ là Hứa Tử An. Thảo nào Thiên Cơ Tông người như vậy chán ghét ngươi. Người đối Thiên Cơ Tông đang điều tra hòa giải thực sự là không tầm thường khắc sâu. Nếu không có ngươi tại Thiên Cơ Tông một mực nhìn quy củ. Nói vậy bọn hắn đã sớm đưa ngươi trục xuất khỏi sư môn. Tề Tĩnh nói. Hứa Tử An mỉm cười nói. Là bọn hắn không biết thời thế. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Ta Hứa Tử An chỉ bất quá so với bọn hắn thức thời. Sớm biết chỉ có đầu nhập vào vương thất mới có thể dương danh lập vạn. Bằng không, cả đời tại Thiên Cơ Tông tu luyện, coi như lên làm thủ tịch đại đệ tử, lên làm trưởng môn lại có thể thế nào? Cẩm Y Dạ Hành, rất là không thú vị. Tốt, lần này hủy diệt Thiên Cơ Tông, ngươi công lao lớn nhất, bản tướng quân sẽ như thật bẩm báo đại vương. Tề Tĩnh nói, Hứa Tử An vội vàng quỳ xuống. Hướng phía Tề Tĩnh ôm quyền nói, Mặt tướng nguyện ý theo tướng quân đi theo làm tùy tùng. Đứng lên đi, người đối công danh cố chấp như thế. Tương lai nhất định là ta Đại Tề một viên đại tướng. Đi theo bản tướng quân bên người đi theo làm tùy tùng ủy khuất ngươi. Tề Tĩnh nâng lên Hứa Tử An. Nhìn lấy Hứa Tử An không nén được hưng phấn cùng kích động. Nói, trước tỉnh táo lại, thám tử hồi báo. Đối diện thật là các ngươi tân tấn thủ tịch đại đệ tử. Hắn sẽ như thế nào công kích? Ngươi làm cái phán đoán. Chúng ta tốt xuất kích. Hứa Tử An vỗ vỗ khuôn mặt. Hít thở sâu một hơi. Lại chậm rãi nhổ ra. Nói, đối diện là thủ tịch đại đệ tử không sai. Thế nhưng hắn đã không có trợ thủ. Tại ta tìm được tướng quân trước đây. Đã có xác thực tình báo. Trưởng môn, tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão táng thân Bắc Minh chi địa. Mà vừa rồi, chúng ta cùng vương tử tối thông tình báo. Vương tử đã đưa tới 6 vạn Bắc Yến đại quân. Vì ngăn cản Bắc Yến đại quân, nhường Thiên Cơ Tông thuận lợi chạy trốn. Môn nội thừa ra nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tất nhiên sẽ lấy thân cự địch. Môn nội bát đại trưởng lão là tu vi cùng khôi lỗi thuật lợi hại nhất người. Người khác, chỉ sợ sẽ là trưởng môn thân truyền đệ tử Khương Uyển Nghi. Bất quá, nàng cũng bất quá là một hạ cấp đạo thần mà thôi. Nhất vấn đề mấu chốt đúng. Khôi lỗi thuật phần lớn thích hợp đánh gần. Tại đây trên biển không phát huy ra nhiều ít thực lực. Mà Thiên Cơ Tông đệ tử thực lực bản thân, phổ biến không cao. Vì vậy, tướng quân không cần hoang mang. Đợi chút nữa tới gần 50 trượng thời điểm, nhường sở hữu tướng sĩ công kích tầm xa, mục tiêu đối chuẩn đệ nhị chiến thuyền cùng đệ tam chiến thuyền thuyền lớn. Đem Thiên Cơ Tông thừa ra đệ tử chủ lực phá hủy. Người khác liền không nói chơi. Tề Tĩnh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Hứa Tử An nói. Người đối Thiên Cơ Tông hiểu thật không ít. Ta từ nhỏ ở Thiên Cơ Tông tu luyện. Bọn hắn phương thức công kích giả một. Biết rõ cũng không kỳ quái. Hứa Tử An cười nhạt nói. Tốt. Tề Tĩnh lớn tiếng quát một câu. Truyền lệnh xuống. Khoảng cách 50 trượng lúc. Sở hữu tướng sĩ mục tiêu công kích đệ nhị chiến thuyền đệ tam chiến thuyền thuyền lớn. Thiên Cơ Tông đệ nhị chiến thuyền trên thuyền lớn. Trình Thanh Hàn đứng ở thuyền lớn đầu thuyền. Tay phải kéo huyễn ảnh cung. Tại hắn phía sau. Mấy trăm khôi lỗi tông đệ tử nhao nhao tế xuất khôi lỗi. Đứng ở trên thuyền lớn, nhìn lấy dần dần tới gần Tề Quốc đại quân, Trình Thanh Hàn ngoắc tay, đệ nhị chiến thuyền thuyền lớn cùng đệ tam chiến thuyền thuyền lớn liền muốn xông ra. Liền lúc này, một con thuyền thuyền nhỏ từ đằng xa không nhanh không chậm mà cắt qua đây. Mặt trời xuống núi, đánh cá người mau nhanh về nhà rồi. Thiên quá muộn nguy hiểm nhiều, đại hải không bình tĩnh a. Trên thuyền nhỏ, một ông già la lớn, Trình Thanh Hàn cau mày, liền muốn bay xuống đi nhường lão nhân ly khai. Hoàng đệ Thanh một thanh đè lại bả vai hắn. Đại tỷ phu, ngươi. Trình Thanh Hàn quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem Hoàng đệ Thanh. Hoàng đệ Thanh lắc đầu, đi ra phía trước, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía lão nhân. Nói, sư phụ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lão nhân đem mái chèo đặt ở mặc vào. Từ bên hông lấy xuống hồ lô, ngửa đầu uống mấy miệng rượu mạnh, nói, tốt xấu ngươi cho ta mấy năm chân chạy, hiện tại đi, không có một dạng lễ vật đưa tiễn, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chúng ta mặc dù lão, nhưng thân thể khỏe mạnh, sẽ đưa kiện tiệc tiễn biệt lễ vật tốt. Trình Thanh Hàn nói, lão nhân gia, ngươi xác thực không già, nhìn hồng quang đầy mặt, tuổi trẻ lắm. Thế nhưng, đối diện là đủ. Trình Thanh Hàn lời còn chưa nói hết. Lão nhân ha hả cười to, hỏi hắn nói, ngươi cũng hiểu được ta không già. Vậy ta khẳng định như ngươi loại này thiếu niên lang một dạng tuổi trẻ rồi. Ách, cái này, Trình Thanh Hàn nhất thời nói ế. Lão nhân đem hồ lô đọng ở bên hông, tay phải cầm lên mái chèo. Đối chuẩn một bên ngoài trăm trượng chính hướng phía bên này chạy mà đến đủ quốc đại quân nói. Tiểu tử, xem trọng, cái gọi là kiếm đạo, thật chính là như thế đơn giản, chuyện gì xảy ra? Nói, lão nhân toàn thân bắn ra lấy nồng nặc ánh sáng màu đen. trong tay phải mái chèo hướng phía trước mặt chém xuống đi. Oanh, một tiếng nổ vang, một ánh kiếm hướng phía trước mặt chém tới. Nước biển từ nhỏ trước thuyền phương xa 10 trượng chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành một cao 30 trượng có thừa tường nước, hướng phía trước mặt che khuất bầu trời đánh tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tường nước phía sau, sóng biển gió êm sóng lặng. Trình Thanh Hàn con ngươi kịch rúc, vừa rồi cái kia một ánh kiếm, giờ này khắc này tình hình, không phải là 3 năm trước đây hắn lần đầu tới đại hoang thời điểm, gần sát cảng miệng lọt vào tập kích giống nhau như đúc tình hình sao? Quả nhiên như đại tỷ phu nói, lão nhân này chính là lúc đó đầu sỏ gây nên một trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.